Chương 375, Thiên Thiên tượng gỗ. Bổn hùng không biết Dạ Phi vì sao thở dài, nghĩ nghĩ còn tưởng rằng là thay quỷ đảo bi ai đây. Thánh Thiên, ngươi vừa mới đứng tại quỷ đảo bên kia đối phó Tu La binh đoàn, bổn hùng ngự khí cũng không tốt lên. Dạ Phi không thèm để ý chút nào, trực tiếp điểm đầu thừa nhận, có đúng hay không, tổng thể tới nói, ta bên kia đều không đứng có ý tứ gì. Bổn hùng nhướng mày nhữ một cái. Ha ha, các ngươi vì quỷ châu ta cũng vậy, Dạ Phi nói ra. Thánh Thiên, nhiều lời vô ích, chiến đấu đi. Bổn hùng lần nữa lui lại mấy bước, cùng Dạ Phi kéo dài khoảng cách, vì quỷ châu, cái kia chính là địch nhân rồi. Long Hành Thiên một mực nghe lấy bo nở hà nở đôi trắng, cảm giác choáng váng, không có chút nào biết nói cái gì, ngoại trừ biết cũng là vì quỷ châu bên ngoài bổn hùng, chúng ta có cần phải nhất chiến á? Dạ Phi căn bản không có ý định xuất thủ, đệ nhất hắn thật cảm thấy không cần thiết cùng đã từng đồng đội nhất chiến, thứ hai thực lực của hắn bây giờ mới ngụy tiên đế, nơi đó là bổn hùng võ đế đối thủ, ngươi vì quỷ châu, vậy thì có tất yếu, trừ phi ngươi từ bỏ, không phải vậy đừng trách ta vô tình. Bổn hùng lạnh lùng trả lời. Dạ Phi cười nhạt một tiếng, bổn hùng, hãy chờ xem, hiện tại ta sẽ không cùng ngươi đánh. Trong lòng cười lạnh, ngươi đều sắp chết, không cần thiết. Sau khi nói xong, Dạ Phi liền đi hồi bao gian, Long Hành Thiên cũng đuổi theo. Bổn hùng nhìn lấy Dạ Phi bóng lưng rời đi, không biết nghĩ gì, thế tử tội quỷ ác nhân thanh âm khàn khàn, tràn đầy bất dạ thành. Trong tay huy động cái này đem đại chiến đao, không ngừng tại bầu trời chém. Thân thể khổng lồ, liền là của ngươi nhược điểm không trần nói ra. A Di Đà Phật, sư minh, gia hỏa này quá ngu đi, cũng làm bánh thịt. Không nguyên nói ra. Hai vị sư minh, các ngươi nhìn lầm, nhục thân của nó quá cường ngạnh, cũng là làm bánh thịt, chúng ta cũng không đánh vào được. A Không Hào liền không có như vậy bình tĩnh. Bởi vì hắn phát hiện hắn Phật Pháp công kích, đều không gây thương tổn nó, thân thể này biến thái A giống quỷ ác nhân tựa hồ mất lý trí một dạng, đối với mặt đất chém lung tung. A-di-đà Phật, tiểu tăng đại biểu ngã Phật nhất định phải đem ngươi diệt đi. Không trần nói xong, chắp tay trước ngực, trong miệng đại niệm kinh văn, từng chuỗi kinh văn màu vàng nóng từ trong miệng hắn bay ra, chậm rãi cuốn quanh cái này cao hơn 50 mét quỷ ác nhân. Không nguyên cũng không có làm nhìn lấy, mà là tại không trung vẽ lên một con rồng sau cùng một khoảng, họa long điểm nhãn. Nước chảy thành sông kim sắc Phật Pháp Long trong nháy mắt đống nhiên va chạm quỷ ác nhân. Giống cái này quỷ ác nhân bị đau hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng lên, đại đao không ngừng bốc hơi lấy đao khí, đem bốn phía đều cuốn vào chiến trường. Cuốn chặt lấy nó kinh văn màu vàng nóng, cũng bị đuổi tản ra, không có biến mất. Tỷ tỷ, là Long, kim sắc thiến thiến ánh mắt đều lớn hơn rồi, thế mà ở chỗ này nhìn đến Long. Bối bối liền không có hưng phấn như vậy, bĩu môi, đều là giả được chứng kiến vô tận hải Long hậu. Bối bối thế nhưng là rất kén chọn, chuyện này cũng quá giả. Quỷ hậu, tiểu ác cái này giác tỉnh xảy ra vấn đề, cái này trạng thái rõ ràng địch ta không phân ác. Quỷ phu nhân im lặng nói ra, đồng thời tâm lý rất khẩn trương đâu, đây chính là liên quan đến bất dạ thành chiến của gã đã nhìn ra. Ai quỷ hậu thở dài một hơi, lộ ra rất bất đắc dĩ. Không thể tiếp tục như vậy, nó không chống được, bị giết chết là sớm muộn, thiếp thân muốn đi lên hỗ trợ. Quỷ hậu, chăm sóc tốt nơi này. Quỷ phu nhân nhảy lên một cái, vọt vào tam không cùng quỷ ác nhân vòng chiến đấu. Mặt ma ma, muốn giúp ta bắt Long A Thiến Thiến sữa thân bập bẹ hỏi quỷ hậu. Quỷ hậu nhìn lại, quá manh, tranh thủ thời gian xoa bóp khuôn mặt của nàng. A Di, đưa nở dê nả nở khuôn mặt của ta. Thiến Thiến thở phì phò nói. Ha ha, tốt phấn nộn A, lại để cho ta xoa bóp, ta giúp ngươi bắt Long như thế nào? Quỷ hậu dụ dỗ nói. Thiến Thiến nghĩ nghĩ thì gật đầu, vậy liền lại để cho ngươi xoa bóp thì một chút không thể không nhiều. Ha ha, thật đáng yêu. Quỷ hậu còn thật không khách khí, lại xoa bóp khuôn mặt của nàng. A Di, nhanh đi bắt Long Ân, ngươi chờ một chút ta, ngươi nghĩa mẫu ở phía trên bắt đầu, A Di các loại dưới phát huy, nhất định giúp ngươi bắt một đầu. Dạng này A Thiến Thiến gãi gãi đầu, một chút cảm giác bị lừa đều không có. Sau đó ánh mắt của nàng nhìn lấy Hứa Nhạc đâu, Hứa Nhạc cũng nhìn chính mình, không có phát hiện cái gì à, chẳng lẽ trên mặt hắn có đồ, vì sao Thiến Thiến một mực nhìn hắn Thiến Thiến, làm sao luôn nhìn ta? Hứa Nhạc hỏi. Hứa Nhạc thật ra, ta tượng gỗ đâu há, dọa ta. Hứa Nhạc hô to một hơi đi ra, còn tưởng rằng cái đại sự gì đâu, sau đó theo chữ vật giới chỉ xuất ra cái kia hoa hoa hình tượng gỗ đi ra đối với Thiến Thiến hỏi, Thiến Thiến, muốn cái này làm gì? Cái này cũng không tốt chơi, ngoan ngoan khác nghịch ngợm, chờ sau đó ngươi ba ba liền trở lại. Hứa Nhạc liền sợ nàng cầm đi chơi, 5.000 lục quỷ tệ đâu, muốn là hỏng, thì khóc chết rồi. Chơi Thiến Thiến ôm lấy tượng gỗ nói ra. Bối bối nghe xong, tiểu tâm tư tới, có điều nàng hiếu kỳ Thiến Thiến muội muội muốn làm gì. Hứa Nhạc mặt đều đen. Quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, trong miệng thì băng ra một chữ. Ây ô quy lão đầu nhìn lấy Thiến Thiến ôm tượng gỗ vừa nói, tiểu hoa tử, cái này chơi không vui không nha? Không mà Thiến Thiến chu chu mỏ, mới mặc kệ hắn nói thế nào, cũng là ôm lấy, đứa nhỏ này đều không có tượng gỗ cao đâu. Vấn đề đến rồi, cái này tượng gỗ như thế nào mới có thể động Triệu Tín nhỏ giọng cùng bọn hắn. Nói ra, không cần khẩn trương, nàng không biết dùng nói xong cười như tên trộm đây này, Ô Quy lão đầu đều giơ ngón tay cái lên tới, càng làm cho Triệu Tín đắc ý Hứa Nhạc lắc đầu, không tồn tại cái này Triệu Tín sớm muộn sẽ bị đánh mặt. Thiến Thiến vuốt ve tượng gỗ, ánh mắt chuyển á chuyển, mi tâm của nàng huyết long nguyên lại chuẩn, còn tốt không ai nhìn đến, sau đó nàng xuất ra viên kia ma pháp long ma hoạch, bỏ vào mi tâm, thời gian mấy cái nháy mắt sau huyết long nguyên theo nàng mi tâm bắn ra hai nói tia sáng màu đỏ, thẳng vào tượng gỗ trong hai mắt, cái này tượng gỗ vừa mở mắt cũng là con mắt đỏ ngầu, khí thế cũng thay đổi, Thiến Thiến cũng không sợ, còn cùng nó chừng lấy. A ha, a ha, tiểu mục ngẫu, nhanh lên đi cho ta bắt long. Nghe được Thiến Thiến tiếng cười, Triệu Tín cùng Âu Quy lão đầu nhìn lại, nhất thời cùng nhau trợn tròn mắt, cái này tượng gỗ nàng là làm sao chỉ huy thì điểm ấy có thế làm khó nàng còn thật giống Hứa Nhạc nói như vậy, không tồn tại. Triệu Tín đau lòng à, cái này tượng gỗ nhất định không có, cái này tiên quân thực lực, đi chiến đấu, một cái chính diện thì giết chết, còn chơi cái dám. Quỷ hậu cũng có nghi vấn, cái này tượng gỗ đi lên chiến đấu có điều nàng luôn cảm giác cái này tượng gỗ không giống nhau. Chỉ thấy cái này tượng gỗ chậm rãi đi ra bên ngoài, cầm lấy một thanh kiếm. Sau đó vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới đằng không mà lên. Phong tất cả mọi người sững sờ, cái này tượng gỗ làm sao linh hoạt như vậy như thấy quỷ đi. Nửa không trung chiến đấu quỷ phu nhân kéo lại không nguyên, đánh bầu trời giống như pháo hoa. Gia nhập bên này chiến đấu còn có bổn hùng võ đế chỉ huy cặt môn đồng minh. Quỷ ác nhân bốn phía đều là địch nhân, không ngừng đối với nó xuất thủ, đoán chừng nhục thân mạnh hơn cũng sẽ chịu không nổi. Quỷ phu nhân nhướng mày, quỷ tướng chỉ còn lại quỷ đạo nhân, cùng quỷ bà, còn lại đều là trọng thương. Còn có cũng là hôi phi yên diệt.